Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Vũ Hắng nhìn Chiến Lê Xuyên, lại nhìn Chiến Thư Du đang đỏ bừng mặt tức giận, khóe môi lộ ra ý cười, sao anh lại ba cười. Chiến Thư Du không ngờ rằng Chiến Lê Xuyên sẽ khiến cô ta phải khó coi trước mặt mọi người. Từ trước tới một nay, cô ta và Chiến Lê Xuyên luôn có quan hệ rất tốt, hai chị em giúp đỡ lẫn nhau, trước nay luôn là một thể, cô ta KS9 ông thể chấp nhận được, có một ngày Chiến Lê Xuyên lại khiến cô ta khó coi trước mặt Chiến Vũ Hằng. Hình ảnh dịu dàng, kiêu ngạo ba và lạnh lùng lập tức sụp đổ. Trong ánh mắt cô ta nhìn Chiến Vũ Hằng đầu có tình cảm em gái dành cho anh trai, toàn là căm hận. 8. Có phải anh rất vui vì làm cho em và A Xuyên chia rẽ không? Ừ, Chiến Vũ Hằng không hề che giấu, thừa nhận ngay trước mặt ông cụ. Chúng em chia rẽ lẽ nào không phải vì anh toàn nghĩ đủ mọi cách để khiến tình cảm của chúng em càng ngày càng thờ ơ lạnh nhạt à, chỉ vì Cảnh Thiên mà bây giờ em có thể không cần cả chị mình nữa à, chẳng phải nên đổi một cách nói khác sao? Để giá họa cho Thiên Thiên, ngay cả tình cảm chị em của chúng ta mà chị cũng không cần nữa à, Chiến Lê Xuyên lạnh lùng chỉ ra. Chị giá họa cho cô ta khi nào? Tùy tiện nhận xe sang của người đàn ông khác bên ngoài là chị giá họa cho cô ta à, có quan hệ không chính đáng với một ngôi sao nam dính tai tiếng là chị giá họa cho cô ta. À, Chiến Thư Du, Chiến Lê Xuyên lạnh lùng mắng, người đàn ông bình thường có gặp phải chuyện bực tức đến đầu thì giọng nói vẫn không nóng không bực, cuối cùng cũng cao giọng hơn nữa, lần đầu tiên trong đời gọi tên Chiến Thư Du, lần này Chiến Thư Du đã hoàn toàn suy sụp, vẻ mặt bị thương. Em gọi chị là gì? Em lại gọi chị là Chiến Thư Du, chị là chị gái của em lại gọi thẳng tên chị, Chiến Vũ Hằng, không nghe nổi nữa, không nhịn được chen vào. Lẽ nào em chưa từng gọi Chiến Vũ Hằng à, anh im đi. Đây là chuyện của em và A Xuyên, anh không có tư cách nói. Cảnh Thiên nhìn Chiến Thư Du, chị hai, hình như tôi đã phát hiện ra một chuyện rất ghê gớm. Cảnh Thiên dài dọc, không đợi Chiến Thư Du lên tiếng, cô đã nói tiếp. Tôi phát hiện ra chị thích A Xuyên không? Giống như cách một người chị gái thích em trai của mình. Tê, cô câm mồm lại. Sắc mặt Chiến Thư Du lập tức trầm xuống. Sắc mặt của ông cụ Chiến và Chiến Vũ Hằng ở bên cạnh cũng thay đổi. Tuy nhiên, Cảnh Thiên, người không bao giờ nhìn sắc mặt của người khác, tiếp tục mỉm cười và nói. Chị yêu A Xuyên, là tình yêu phụ nữ dành cho đàn ông. Tôi bảo cô câm mồm lại. Chiến Thư Du lớn tiếng quát mắng nhưng vẫn vô dụng. Tại sao tôi phải câm mồm? Chị dâm loạn luân, hãm hại tôi còn không cho tôi nói nữa à, hờ, đúng là biến thái. 2. Nói xong, mặc kệ ánh mắt gần như muốn bóp chết cô của Chiến Thư Du, Cảnh Thiên nói với Chiến Lê Xuyên. A Xuyên, anh không được phép học theo chị ta biến thái loạn luân, anh đã có vợ rồi, anh phải đối xử tốt với vợ mình đấy. Khuôn mặt tuấn tú đen sì của Chiến Lê Xuyên lập tức nhuộm ý cười. Được, tôi chỉ tốt với cô thôi. Cách chương.